tiểu ra máu, tiêu ra máu, lỵ, phụ nữ bị các chứng về huyết gây ra đau, huyết khô, kinh nguyệt không đều, không có con, đới hạ, các chứng trước khi có thai và sau khi sinh, khớp xương đau nhức, phù thủng, hư lao, ho xuyễn cấp, ho khạc ra máu, ung nhọt thủng độc, làm mạnh gân cơ, sáp tinh, cố thận, trị lưng đau do nội thương, tư âm, dưỡng huyết, nhuận phế, chỉ huyết, cầm máu, an thai, cách trương.